Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2067, đệ 2066 chương. Phục Hy sở hữu nói đều bị chặn ở trong cổ họng ra không được. Hắn đột nhiên cảm thấy tâm đang ở bị thật lớn bi ai ăn mòn. Hắn thật sự không thể lưu tại bên người nàng. Mấy năm nay quá mức nhẹ nhàng, làm hắn tạm thời quên mất chính mình thân phận, quên mất mặt trên đối tứ đại thần thú đuổi giết. Nếu không phải có như vậy thân phận, nếu không phải thân thể vẫn luôn không tốt, hắn phỏng chừng đã sớm bị giết. Nếu làm cho bọn họ đã biết Chu Tước đã hiện thế, Tư Mã U Nguyệt tình huống liền nguy hiểm. Hắn không thể làm vì bản thân chi tư làm nàng lâm vào như vậy nguy hiểm. Mà Ni sư phó nói cũng là đi lên sau khẳng định sẽ có nguy hiểm. Hắn cùng với chờ cùng nàng cùng nhau đi lên, không bằng đi về trước vì nàng sáng tạo một cái tốt hoàn cảnh. Chính là trong lòng vẫn là hảo khổ sở, làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt tìm được hắn thời điểm, hắn chính là như vậy một bộ dáng, giống như bị ai hung hăng đả kích giống nhau. Một đen một trắng hai tên gia hỏa đứng ở hắn bên người, không biết đang nói cái gì. Hắn quả nhiên không chịu cái gì thương. Tư Mã U Nguyệt yên lòng. Phục Hy nhìn đến nàng lại đây, u ám ánh mắt lập tức sáng ngời lên. U Nguyệt, ngươi như thế nào tìm tới? Biết ngươi không thấy, cho nên tìm tới. Tư Mã U Nguyệt nói. Phục Hy, này hai người là ai? Hải Tây hỏi. Bọn họ không thương tổn ngươi đi. Bọn họ là ta tam sư phó bốn sư phó. Phục Hy giới thiệu nói. Sư phó, đây là U Nguyệt. Sau biển cùng Hải Tây, hai vị sư phó đánh giá Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Quanh thân khí chất sắc thật so với kia một ít gia tộc chi nữ muốn tốt hơn nhiều. Cảm ơn ngươi cứu tiểu hy tử. Mấy năm nay hắn không thiếu cho ngươi chọc phiền toái đi. Bạch y lão giả hỏi. Nguyên lai là Phục Hy sư phó. Tư Mã U Nguyệt hướng hai người hơi hơi hành lễ. Phục Hy, sư phó của ngươi tới, ngươi cũng nên cùng chúng ta nói. Cũng đỡ phải chúng ta lo lắng, sự phát đột nhiên. Thực xin lỗi, Phục Hy cúi đầu, che giấu trụ đáy mắt tiểu cảm xúc. Hắn kỳ thật là cố ý, hắn chỉ là muốn nhìn một chút, biết hắn không thấy, nàng có thể hay không thẳng mình. Phía trước nàng không có tới, hắn tâm là mất mát. Ngoài miệng hướng sư phó nhóm biện giải nàng chỉ là rất bận, nhưng là chính mình trong lòng vẫn là rất khó chịu. Hiện tại nhìn đến nàng, hắn rốt cuộc xác định hắn ở nàng trong lòng vẫn là có địa vị. Ngươi không có việc gì liền hảo. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta muốn đi hồn vực bên kia, ngươi còn muốn đi sao? Ta phải đi về. Phục Hy nói, sư phó bọn họ là tới đón ta. Tư Mã U Nguyệt không cảm thấy đột nhiên. Nhìn đến hắn hai cái sư phó thời điểm, nàng liền đoán được. Cũng hảo, ngươi ở chỗ này ngây người lâu như vậy, cũng nên trở về nhìn xem monster. Nàng muốn đi hồn vực, bên kia tình huống càng thêm phức tạp, hơn nữa cũng càng thêm nguy hiểm. Ẩn đi, nếu hắn đi, nàng còn phải phân tâm chiếu cố hắn an toàn. Thấy nàng không có một tia không tha, Phục Hy tâm lại bắt đầu khó chịu. Hắn dùng sức cười cười, như thế nào qua bên kia ta cho ngươi nói qua, dùng ta cho ngươi phương pháp, đi sau là có thể trực tiếp đến chúng ta thế lực phạm vi. Ngươi muốn sớm một chút đi, ta sẽ ở bên kia chờ ngươi. Hảo, Tư Mã U Nguyệt đáp. Chờ ngươi đi thời điểm, ta nhất định sẽ lợi hại hơn. Đến lúc đó liền đến phiên ta bảo hộ ngươi. Vu Lăng Vũ ở một bên nhướng mày. Muốn ngươi chiếu cố, tiểu tử này tâm tư không thuần a. Phục Hy chiều hắn thiên chân mà cười cười. Người nào đó bị khiêu khích. Tư Mã U Nguyệt làm bộ không thấy được. Lấy ra một đống đồ vật đưa cho Phục Hy. Hảo hảo dặn dò một phen. Mới nhìn hắn cùng hắn hai cái sư phó rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Nàng mang theo người chiều một cái khác phương hướng rời đi. Không có nhìn đến Phục Hy ngừng ở tại chỗ nhìn xung quanh thân ảnh. Đi thôi. Bạch y sư phó thở dài. Đau lòng nhà mình tiểu tử. Tuy rằng ở chung không lâu sau. Nhưng là bọn họ vẫn là nhìn ra được tới. Nàng là một cái thực ưu tú người. Hơn nữa là thật sự đối Phục Hy hảo. Không mang theo bất luận cái gì tạp chất hảo. Chỉ tiếc. Bên người nàng nam nhân kia cũng không phải giống nhau người. Nàng xem hàn ánh mắt cũng làm người minh bạch. Không người có thể chen chân hai người bọn họ chi gian. Hắc y sư phó lấy ra một cái cao cấp phá giới phù. Một đạo linh lực đưa bọn họ bao bọc lấy. Ba người thực mau liền từ tại chỗ biến mất. Gặp lại không biết năm nào tháng nào. Tư Mã U Nguyệt đoàn người hướng hồn vực bên kia đi. Bởi vì Địch Hy ở Vu Tiên Lĩnh. Bọn họ tính toán từ Vu Tiên Lĩnh chọn tuyến đường đi qua đi. Địch Hy nhìn thấy nàng. Cũng không có nhiều lo lắng nàng an nguy. Trên tay nàng át chủ bài cũng đủ nhiều. Tư Mã U Nguyệt lôi kéo hắn. Mang lên Vu Lăng Vũ. Ba người ở trong phòng hàn huyên hồi lâu. Chờ bọn họ ra tới thời điểm, trên mặt đều mang theo mỉm cười. Địch Sáu nói, cảm giác lại có người muốn xui xẻo. Trước khi đi, Tư Mã U Nguyệt đem sao biển cùng hải tây thu được linh hồn trong tháp. Chỉ có nàng cùng Vu Lăng Vũ đi hồn vực. Hơn nữa vẫn là đổi trang điệu tháp mà quá khứ. Vu Tiên Thành qua đi nửa tháng lộ trình chính là hồn vực. Trung gian có một đạo cái chắn. Quỷ giới người muốn đi hồn vực không quá dễ dàng. Hồn vực người muốn đến quỷ vực cũng không phải sự tình đơn giản. Bất quá, hồn thể từ quỷ vực đi hồn vực lại rất đơn giản. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đều là hồn thể. Muốn qua cái chắn này, chỉ cần khôi phục thành hồn thể là được. Hai người khinh phiêu phiêu mà từ cái chắn bay qua đi. Một chút trở ngại đều không có. Đối với hồn vực người tới nói, trở về thật phương tiện. Tư Mã U Nguyệt cảm khái. Qua đi liền không dễ dàng. Vu Lăng Vũ nói, căn cứ ngươi biểu ca cấp bản đồ, nơi này gần nhất thành thị cách nơi này 2 tháng hành trình. Chúng ta chỉ có thể ngồi phi hành thú đi qua nửa đêm thành. Không biết nơi đó có phải hay không thật sự chỉ có nửa đêm monster. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Kêu ra Trọng Minh hướng nửa đêm thành bay đi. 2 tháng sau, bọn họ tới rồi nửa đêm thành. Dọc theo đường đi cũng chưa gặp được người nào. Nhưng là trong thành lại náo nhiệt phi phàm. Ni hồn vực cùng quỷ vực không giống nhau. So với kia biên nhẹ nhàng, bên kia vào thành sẽ kiểm tra, phòng ngừa hồn vực người trà trộn vào đi. Nhưng là hồn vực bên này tắc sẽ không, bởi vì hồn tộc có thể tu luyện xuất thân thể, nhưng là quỷ tộc lại không thể hóa thành hồn tộc. Cho nên, chỉ cần là hồn thể, là có thể ở chỗ này thông suốt. Chúng ta muốn ở chỗ này dùng truyền tống trận đi hồn vực đế đô. Sẽ bị cẩn thận kiểm tra thân phận. Vu Lăng Vũ nói. Không thể không nói. Hồn vực bên này quản lý so với kia biên muốn nghiêm khắc nhiều. Thuyết minh thanh hồn đối này đó thực để bụng. Tư Mã U Nguyệt nhìn phồn hoa thành thị. Rất là cảm khái. Thanh hồn vẫn luôn đối quỷ vực như hổ rình mồi. Muốn mở rộng lãnh thổ, thậm chí muốn thống trị quỷ giới. Nhưng là ở điểm này, hắn xác thật làm so ông ngoại hảo. Ít nhất, hắn nơi này không có xuất hiện quỷ cơ như vậy nội loạn. Chúng ta hiện tại đi. vẫn là ở chỗ này trụ hai ngày. Trụ hai ngày đi, chúng ta vừa đến hồn vực, cũng hảo hảo hiểu biết hồn tộc sinh hoạt cùng quỷ tộc có cái gì khác nhau. Tư Mã U Nguyệt nói, bọn họ đi tìm cái khách điếm, vì điệu thấp, bọn họ lựa chọn đơn giản nhất nhà ở. Ở tiểu nhị dẫn bọn hắn lên lầu thời điểm, Tư Mã U Nguyệt cùng một cái dâu quai nón gặp thoáng qua. Dâu quai nón ánh mắt vẫn luôn theo Tư Mã U Nguyệt đi lên. Trong mắt có khác quang mang. Hết chương.